Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, chương 1502, Thánh thập ma đạo mời. Bây giờ hắn cũng đã ly khai Lamia Scale nghiệp đoàn, trở thành ma pháp đánh giá nghị hội tứ tịch. Có người nói, bởi vì đối với thổ chi ma pháp áo nghĩa hoàn toàn lĩnh ngộ, ở trên thực lực vượt qua Makarov, được khen là ngoại trừ vô thương ở ngoài Fiore vương quốc tối cường ma đạo sĩ. Chủ ý này cũng là bởi vì, ở vương quốc thậm chí là cả phiến đông đại lục Isga trong, vô thương tồn tại đã hoàn toàn không thể dùng nhân loại phạm trù để hình dung, mà là bị rất nhiều nhân loại thậm chí là ma đạo sĩ trở thành thần, một dạng kính ngưỡng. Mặt khác ở Zura trên những cái này thánh ma đạo sĩ, bản thân cũng là vượt qua loài người tồn tại. Nghe xong việc này, vô thương liền hơi có chút chợt. Thoạt nhìn lần này gây dựng lại phía sau ma pháp đánh giá quốc hội thực lực ngược lại là phi thường cường đại a, thậm chí còn liền Isga Tứ Thiên Vương bên trong đều đã đi ba gã. Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt dung. Bất quá đối với việc này vẫn là không có để ở trong lòng. Ma pháp đánh giá quốc hội làm sao làm lại nhiều lần là chuyện của bọn họ. Cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Giữa lúc vô thương ở lầu một đại sảnh đợi không bao lâu thời điểm, Kana cũng đã chậm rãi đã đi tới. Khi nhìn đến vô thương thời điểm, Kana vẫn là rất vui vẻ. Nàng vẻ mặt mừng rỡ đi tới vô thương bên cạnh. Tinh linh giới chuyện bên kia đã giải quyết. 443 ở lúc đó vô thương tiến vào tinh linh giới sau đó, Lucy vẫn là cùng Kana đoàn người chào hỏi. Đúng a, lẽ nào ngươi không có phát hiện Lạc Kỳ đều đã phản hồi tinh linh giới rồi sao? Dường như là đây, Kana rúc vào vô thương trong lòng, đồng thời hừ hừ nói ra, lần này ngươi cũng là xuất tận danh tiếng lạp, vì Lucy cư nhiên làm nhiều chuyện như vậy, liền tinh linh giới đều đi đâu? Nghe nói như thế vô thương không khỏi giờ khóc giờ cười. Trước đây không phải ngươi để cho ta đi thu Lucy sao? Nam nhân quả nhiên không có một là đồ tốt, không có chút nào biết uyển chuyển. Kana hờn dỗi liếc mắt, bất quá lại không phải thật đang cùng vô thương sinh khí. Cái kia ngươi bây giờ cùng Lucy tình huống gì đâu? Ngạch, Kana, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã nhiều hơn một cái tỉ muội. Phốc, nghe nói như thế Kana một ngụm rượu đỏ trực tiếp phun ra ngoài. Kém chút không có bị sặc, nàng trừng lớn con mắt. Ở phản ứng kịp sau đó nhất thời dùng một loại cực kỳ u oán, nhãn thần nhìn về phía vô thương. Người cái tốc độ này thật sự chính là rất nhanh đâu. Kỳ thực a, ta cũng chính là hôm qua thiên tài trở về. Vô thương nhanh lên giải thích. Dù sao nữ nhân ghen cái kia có thể không phải đùa giỡn. Xì nơi nào nghĩ đến khi nhìn đến vô thương này tấm luống cuống tay chân dáng vẻ thời điểm. Kana lập tức không có căng cư trú nhưng trực tiếp bật cười. Tốt, ngươi lại là ở nói đùa ta. Xem ta có hay không thu thập ngươi. Nói thời điểm vô thương đã bàng nhược vô nhân cùng Kana đùa bỡn đứng lên. Hai người nháo đằng một lúc lâu. Bất quá đối với vô thương mà nói, thật ra thì vẫn là cực kỳ thích cùng Kana còn có Eza, Lucy ở chung với nhau. Chỉ ít cùng bọn họ cùng một chỗ, vô thương mới có thể cảm giác mình thể xác và tinh thần là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bất quá còn không có đợi vô thương thực sự trầm tĩnh lại, ma pháp đánh giá quốc hội bên kia bỗng nhiên phái một gã nghị viên người đi theo hầu qua đây. Nói là đánh giá quốc hội nghị viên muốn gặp một lần vô thương. Gặp mặt ta, vô thương lông mày nhướn lên, có vẻ hơi lơ đễnh. Những cái này lão gia hỏa vào lúc này tuyển trạch tìm mình là muốn làm chi? Điểm này vô thương còn thật không có đoán được. Bất quá đối phương nếu là phái người tới mời chính mình, mặc kệ thế nào vô thương còn là muốn cho những cái này nghị viên một ít mặt mũi. Vì vậy liền theo người đi theo hầu cùng nhau, leo lên đánh giá quốc hội phái tới đón tiếp xe ngựa sang trọng. Hướng phía đánh giá nghị hội phương hướng đi. Kỳ thực Fairy Tiêu nghiệp đoàn khoảng cách ma pháp đánh giá quốc hội cũng không tính xa. Nhiều lắm cũng chính là một cái chân núi, một cái đỉnh núi mà thôi. Bởi vì ma pháp đánh giá quốc hội trước đây lựa chọn địa phương chính là trong vương quốc một ngọn núi, sau lại rất sớm phía trước đánh giá quốc hội nghị viên lấy ma pháp cường đại tiêu diệt toàn bộ đỉnh núi, lúc này mới tạo lập được ma pháp đánh giá quốc hội cái tổ chức này tới. Không bao lâu, vô thương cũng đã theo tên này người đi theo hầu đi tới ma pháp đánh giá quốc hội bên trong. Cái này không phải vô thương lần đầu tiên tới ma pháp đánh giá quốc hội. Lần trước tới đang là đối phó xài lang thời điểm. Bất quá đánh giá nghị hội cách cục vẫn là không có thay đổi. Phía trước những cái này hư hại địa phương cũng đều đã toàn bộ sửa chữa được rồi. Làm phiền vô thương đại nhân đang bên này chờ một cái. Các nghị viên lập tức tới ngay. Người đi theo hầu nói xong câu đó sau đó âm thầm lặng lẽ ly khai đánh giá quốc hội đại điện. Mà hắn sở dĩ xưng hô vô thương vì đại nhân. Cũng là bởi vì vô thương thực lực mở ở đàng kia. Hắn khẳng định cũng không thể giống như đối đãi bình thường ma đạo sĩ đồng dạng đối đãi vô thương. Vô thương gật đầu, cả người thì là rất bình tĩnh đứng ở trong đại điện. Chân lý đầu óc tản ra, vô thương có thể chứng kiến trong đó tốt mấy bóng người như cũ tại chỗ không có di động. Còn có một đạo khí tức hướng cùng với chính mình bên này tới rồi. Cảm giác được nơi đây vô thương không khỏi cười nhạt, ta đều tới còn không toàn bộ hiện thân. Là chuẩn bị cho ta một hạ mã uy sao? Đang ở vô thương chờ đợi không bao lâu thời điểm, một đạo thân ảnh cũng đã từ bên ngoài đại điện đi đến. Khi nhìn đến vô thương thời điểm còn cực kỳ tự nhiên xông vô thương chào hỏi. Chính là Jura. Lần trước thấy Jura, kỳ thực vô thương ấn tượng cũng không phải quá sâu. Chỉ là đối với hắn tướng mạo hơi chút nhớ kỹ một chút thôi. Vô thương các hạ đã tới a? Jura mỉm cười. Jura đại nhân hôm nay đem ta gọi vào ma pháp đánh giá quốc hội tới là có chuyện gì sao? Vô thương đạm nhiên hỏi. Jura lắc đầu. Không phải, không phải. Lần này làm phiền vô thương các hạ qua đây một chuyến. Chủ yếu là chúng ta nghị trưởng nghĩ đến thấy ngươi. Nghị trưởng, vô thương nhẹ nhíu mày. Vậy hắn tại sao vẫn chưa ra? Jura đối với vô thương thái độ cũng không buồn bực. Vẫn như cũ là vừa rồi bộ kia mỉm cười dáng vẻ. Nghị trưởng bây giờ đang ở trên đường. Hẳn là lập tức tới ngay. Ở trên đường. Nghe nói như thế vô thương không khỏi nở nụ cười. Jura đại nhân là chuẩn bị coi ta là trò khỉ sao? Các hạ có ý tứ là. Các người nghị trưởng hiện tại chắc là trốn ở nào đó căn phòng bên trong. Sau đó cầm lấy ma pháp thủy tinh cầu quan sát đến ta đi. Vô thương nhếch miệng lên, lập tức khoát tay áo. Kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy. Nếu nói hắn không nghĩ đến thấy ta, ta đây phải đi tìm hắn được rồi. Nói thời điểm vô thương cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.